Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314: Đấu vòng loại. Cho nên hắn mới cho Tịch Ly an bài một cái chính mình tin được đội ngũ, đây cũng là hắn trước đó cấp này một đội trước nói chuyện. Đội viên khác cũng đồng ý. Bán một cái thân truyền đệ tử mặt mũi, bọn họ vẫn là thực nguyện ý. Đông. Tiếng chuông vang lên, đã đến giờ dự thi đệ tử nhập lôi đài. Thi đấu bắt đầu. Mọi người tức khắc tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Tịch Ly đoàn người dựa lưng vào nhau, đề phòng nhìn bốn phía tu sĩ. Thi đấu có quy định, không thể cố ý giết hại đồng môn đệ tử. Nhưng là trên lôi đài đau thương không có mát, thiếu cánh tay thiếu chân cũng là có. Tịch Ly nắm trong tay hình vương. Bọn họ này một đội tối cao tu vi cũng là cái nửa bước trúc cơ luyện khí tu sĩ. Mà Tịch Ly ở tiến vào lôi đài phía trước, Thành Quân chân quân liền từng phân phó qua. Có thể sử dụng luyện khí tu vi liền dùng luyện khí tu vi. Ở đối mặt cùng giai tu sĩ thời điểm, dùng đồng dạng tu vi, mới có thể phát hiện chính mình ưu khuyết điểm là cái gì. Đã có người thấy những cái đó độc hành hiệp ma tùy thời động thủ. Tịch Ly nhất kiếm chém ra, quét khai chuẩn bị đối bọn họ này một đội động thủ tu sĩ. Một bên tu sĩ có người thấy Tịch Ly nhất kiếm liền đánh rơi một cái luyện khí cao kỳ tu sĩ, tức khắc lui về phía sau chút. Tuy rằng ở đây đều là luyện khí tu sĩ, nhưng là càng nhiều đều là luyện khí cao kỳ, số ít luyện khí trung kỳ. Luyện khí tu sĩ cấp thấp căn bản là không tồn tại lôi đài phía trên, mà một cái đội ngũ tối cao thực lực áp đài cây cột chính là luyện khí đại viên mãn, thậm chí là nửa bước trúc cơ giả. Tịch Ly này một đội 12 người. Hơn nữa nàng liền có 3 cái rưỡi bước trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn lại 8 người là luyện khí cao kỳ. Cuối cùng một cái là luyện khí trung kỳ trận pháp sư. Tổng hợp thực lực có thể xếp hạng cái này trên lôi đài trước mấy. Có nhan sắc tự nhiên là sẽ không chọn bọn họ này một đội xuống tay. Một nam tu đã sớm xem Tịch Ly cái này thân truyền đệ tử không vừa mắt. Một cái thiên hỏa linh căn thiên tài tu sĩ, còn bái như vậy một cái lợi hại nguyên anh chân quân vi sư phó. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thiên phú có thiên phú, nhưng là lại trước nay đều không có cho bọn hắn vạn đạo tông tranh quá cái gì mặt mũi. Ngược lại để cho người khác cười nhạo bọn họ vạn đạo tông thiên tài đều là hổ giấy. Nếu là làm hắn có như vậy thiên phú, bái thượng như vậy lợi hại sư phó, hắn đã sớm có thể nổi danh tu tiên giới. Vì tông môn làm vẻ vang còn quan cái này người nhát gan sự tình gì? Quả nhiên thiên đạo chính là bất công. Tịch Ly, người không phải rất lợi hại sao? Như thế nào chỉ biết tránh ở người khác phía sau a? Thật là cấp Thành Quân chân quân mất mặt. Tịch Ly dương mắt quét tới. Nhất kiếm chém ra, kiếm khí tiếng xé gió vang lên. Người nọ tức khắc cả kinh, muốn lui về phía sau. Nhưng là kiếm khí tiến công quá nhanh, chẳng qua là trong chớp mắt, liền đến hắn trước người, khẽ cắn môi, nâng lên trong tay kiếm đối với Tịch Ly kiếm khí chắn đi. Hắn cũng không tin, tu vi chênh lệch không lớn, này kiếm khí thoạt nhìn cũng không có cỡ nào lợi hại, hắn còn đương không dưới, hắn cũng muốn làm này đó cao cao tại thượng thân truyền đệ tử nhìn xem. Liền tính bọn họ này đó bình thường đệ tử không có nghịch thiên tư chất, không có sư phó dạy dỗ, làm theo có thể nghiền áp bọn họ. Hắn muốn cho những cái đó tông môn đại năng nhìn xem. Hắn cũng không yếu, chỉ là đương hắn kiếm đối thượng Tịch Ly kiếm khí thời điểm, làm tốt sở hữu chuẩn bị đều phảng phất làm không công, tay cầm kiếm một sao. Sau đó là một trận đau nhức truyền đến, xương tay trực tiếp đứt gãy. Thân thể bị thật lớn lực lượng trực tiếp quét chung, bay ngược đi ra ngoài thân thể. Ở giữa không trung hung hăng phun ra một búng máu, người chung quanh vội vàng tránh đi, phanh. Thân thể bị tạp dừng ở màu xanh lá đá phiến thượng. Bụi đất phi dương, hai mắt vừa lật, hoàn toàn chết ngất qua đi, phía dưới vây xem tu sĩ đồng thời thở hốc vì kinh ngạc. Này kiếm khí uy lực đến có bao nhiêu cường a? Ngoại môn xem náo nhiệt, nội môn xem hành đạo, phía dưới tu sĩ cấp thấp xem Tịch Ly kia nhất kiếm thường thường vô kỳ. Nhưng là uy lực lại thập phần đại. thoạt nhìn đặc biệt thần kỳ, mà ngồi ở thượng đầu đoàn người. Tự nhiên là nhìn ra được, Tịch Ly kia nhất kiếm căn bản là vô dụng, đem hết toàn lực, kia cô gái nhỏ sức lực có thể trúc cơ kỳ. Có thể nói ở đây cùng thế hệ tu sĩ chung, có thể cùng chi địch nổi thiếu chi lại thiếu, hơn nữa kia kiếm khí thập phần ngưng thật. Xem ra kia nha đầu đối kiếm đạo lý giải thập phần tinh vi. Hơn nữa căn cơ đánh thập phần vững chắc, nha đầu này là cái hạt giống tốt. Nhưng thật ra có thể sát một khoảnh khắc mấy cái tiểu tử thúi diễm khí, Tịch Ly nhất kiếm tự nhiên là dẫn tới cùng đội tu sĩ xem trọng liếc mắt một cái. Xem ra cái này tiểu sư muội thực lực thực hảo a. Kia bọn họ này một đội phần thắng tỷ lệ nhưng thật ra nhiều hết mức. Mà không phải chỉ tuyển nhận một cái nhị thế tổ con chồng trước. Tịch Ly mỗi nhất kiếm đều thập phần nhanh chóng. Hơn nữa lực đạo còn không nhỏ. Chém ra đi khi, kia từng trận chói tai tiếng xé gió. Dẫn tới chung quanh tu sĩ Ly càng thêm xa chút, Tịch Ly nỗ lực khống chế được chính mình huy kiếm. Lực độ cùng tốc độ, lấy đạt tới ở dùng nhỏ nhất lực độ làm được công kích nhất hữu hiệu, nhất chiêu nhất thức đơn giản. Sáng tỏ, nhưng là thẳng trung yếu hại, so với những cái đó hoa hoè lòe loẹt kiếm pháp. Tịch Ly vẫn là càng thêm có khuynh hướng sạch sẽ kết thúc, Tịch Ly nhanh chóng quét ngang nàng kia. Khu vực đệ tử, thực mau nàng bên kia liền thành một mảnh đất trống. Mà trên đài cao tu sĩ cũng từ 200 nhiều giảm bớt tới rồi 100 thập lục cái. Mắt thấy còn muốn quét tới thập lục cái, liền có thể kết thúc. Đại gia hành động càng thêm cẩn thận, đại gia cho nhau nhìn nhìn. Tịch Ly này một đội đội trưởng cùng một khác đội trưởng trao đổi một ánh mắt. Hai người đạt thành chung nhận thức, đem công kích nhắm ngay mặt khác mấy cái tiểu một ít đội ngũ, bất quá là mấy cái qua lại xuống dưới. Trên đài cao người cũng chỉ dư lại 100 người. Tịch Ly này một lôi đài người. Thành công thăng cấp, phanh. Chiêng trống vang lên. Tịch Ly này một lôi đài tu sĩ tiến vào tiếp theo luân chuẩn bị chiến tranh. Mà những cái đó bị đào thải đệ tử. Trừ đến thiêm ở khoảnh khắc hóa thành linh lực. Biến mất không thấy. Tịch Ly này một lôi đài kết thúc thời gian xem như sớm. Mặt khác đại bộ phận lôi đài còn ở chiến đấu. Mà kết thúc sớm nhất chính là 36 lôi đài, nơi đó là tông môn gần nhất rèn luyện trở về dạ thất nơi. Lôi đài, cái kia tông môn gần nhất truyền ồn ào huyên náo thiên tai. Cơ hồ là dùng người khác vài lần tốc độ quét ngang trên lôi đài tu sĩ. Ở một người vì một đội dưới tình huống, thành công thăng cấp, lại lần nữa hấp dẫn ở đây đại đa số người ánh mắt, trận thứ hai thi đấu an bài ở ngày hôm sau sau. Thời gian này cũng là vì cấp những cái đó bị thương tu sĩ một cái tu chỉnh thời gian, mà hôm nay lúc sau chính là cá nhân tái. Cá nhân tái bắt đầu, cơ hồ liền không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi thăng cấp một vòng, trừ đến thiêm mặt trên liền sẽ thêm một cái tích phân. Mà mỗi người có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Nói cách khác chẳng sợ ngươi vận khí vô dụng, bị an bài thượng lợi hại nhân vật. Nhưng là có thể có 3 lần cơ hội, làm ngươi cùng người khác thi đua, đạt tới nhất định công bằng, mà nếu là 3 lần đều gặp gỡ lợi hại nhân vật, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tại đây một phương diện thượng, tông môn nghiêm cấm cao tầng lạm dụng tư quyền, lén lút trao nhận, phàm là bị phát hiện giả, cho dù là trưởng lão đều sẽ giao từ tông môn luật pháp đường quản lý, tiếp thu xử phạt, hết chương.